Tà Vương Sử Phi, chương 110, nguyên lại hắn cũng biết lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 35, nguyên lại hắn cũng biết lãng mạn. Editor, Luna Hoa Nghiến hội tiến hành hơn phân nửa, nhưng người trên điện vẫn như cũ trò chuyện với nhau thật vui, bất quá, một câu của Tà Vô Phong, Vương Phi đã mệt mỏi cần nghỉ ngơi mà ly khai trước thời gian. Huyền Truyền từ chối thịnh tình yêu thình ngủ lại trong cung của hoàng hậu, liền lôi kéo tay của Địch Diên Diên, phất tay áo ly khai. Khi đó trên đại điện vương công đại thần vẫn như cũ ngồi đầy, thậm chí hoàng thượng hoàng hậu cũng vẫn không có rời chỗ. Những người đó tự nhiên sẽ cho rằng phu phụ Tà Vương quá mức không coi ai ra gì, nhưng nhìn kỹ trên mặt của hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng không có thần sắc gì bất mãn, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì đó. Thời khắc này trong mã xa, Địch Diên Diên tựa hồ qua cảm giác mệt mỏi, nhãn thần sáng sủa tựa hồ đang suy nghĩ gì để cho nàng vui không gì sánh được. Đang suy nghĩ gì, vẫn không có buông tha khe hở này, Tà Vô Phong ôm chặt Địch Diên Diên vào trong ngực để đầu của nàng tựa ở lồng ngực của mình, tùy ý thích người hương vị thanh u độc thuộc về Địch Diên Diên. Ta đang suy nghĩ ta có nên làm bà mối một phen hay không? Hồi tưởng lại đối thoại lúc nãy ở ngoài điện với Phượng Linh Huân, Địch Diên Diên lo lắng nói rằng, không khó từ biểu tình chăm chú nhìn ra, nàng là một chút ý đùa giỡn cũng không có. Làm bà mối cái gì? Đối mặt lời đột như kỳ lai của Địch Diên Diên, Tà Vô Phong nhất thời có vẻ luống cuống, Diên Diên trong ngày thường tổng thích xen vào chuyện của người khác, hiện tại sao sẽ có ý nghĩ như vậy, còn đối tượng là ai? Đây hết thảy trong đầu Tà Vô Phong hình thành nghi vấn, bất quá, hắn trái lại biết tính nết nữ nhân mình, nói ra, nàng liền phải làm được tuyệt không thuận miệng nói chơi, điều này càng làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ. Làm bà mối cho Tuyệt Vương, tìm một vị vương phi cho hắn. Diên Diên, nàng, không rõ tiểu nữ nhân của mình tại sao phải đột nhiên sản sinh ý nghĩ như vậy, chẳng qua là cảm thấy, Diên Diên cho dù thông minh tuyệt đỉnh, vẫn như cũ sẽ không nhìn thấu tâm tư của nam nhân, nghĩ Phượng Linh tuyệt nam nhân như vậy, một khi yêu, liền sẽ không dễ dàng biến mất, nếu là mất đi ký ức còn có chút khả năng, nếu không, cả đời này, trong lòng của hắn, cũng chỉ sẽ có một mình Diên Diên. Thực sự không nghĩ ra, Diên Diên tại sao phải đột nhiên có loại nghĩ gì này, bất quá, một loại xuất tính trong mắt của hắn xem ra cũng là một loại khả ái, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn trở, nói không chừng, cho dù không thể để cho Phượng Linh tuyệt chân chân chính chính chết phần ái ý đối với Diên Diên, cũng có thể tìm một người ở lại bên người Phượng Linh tuyệt, như vậy đối với người nào cũng có lợi, phản chính Phượng Linh tuyệt vô luận có thích hay không, cũng là phải thú một nữ nhân. Cái ý nghĩ này của ta có vấn đề sao? Không có, tốt, bất quá cũng không cần quá phí tâm thần. Thời gian ở đây không nhiều lắm, lẽ nào Diên Diên thật có thể trong thời gian ngắn tìm được một người như vậy? Nếu không cảm thấy thích hợp Phượng Linh tuyệt, Diên Diên nhất định sẽ không loạn phối uyên ương. Bất quá cho dù Diên Diên thật chọn đúng người, sợ rằng Phượng Linh tuyệt cũng không dễ nói như vậy. Yên tâm, sẽ không, chỉ là muốn trước khi rời đi vì Phượng Linh tuyệt làm chút chuyện. Đúng rồi, chúng ta bây giờ đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng cảm thấy xe ngựa của bọn họ không phải là hồi địch phủ, nhưng một chút cũng không có lo lắng, bởi vì nàng tin tưởng, chỉ cần Tà Vô Phong bên cạnh mình, nàng liền cái gì cũng không sợ. Đến một địa phương đặc biệt, nàng rất nhanh sẽ biết. Tà Vô Phong giả vờ thần bí, để Địch Diên Diên nguyên vốn cả chút tâm tình trầm muộn thoáng cái kích động, nói thật từ thành thân tới nay, thời gian hai người một chỗ đại khái cũng chỉ có buổi tối, đơn độc đi ra ngoài hẹn hò sẽ cũng không có. Cha bên kia, ta đã cho người nói rồi. Tà Vô Phong tự nhiên có thể nghĩ đến điểm này, đã lãnh Lăng Trần bọn họ trở lại nói, để nhạc phụ đại nhân không cần phải lo lắng, đây hết thảy hắn đều cẩn thận tỉ mỉ lo lắng, liền đủ để chứng minh Tà Vô Phong quan tâm Địch Diên Diên là cẩn thận như thế nào. Qua không được nửa canh giờ, mã xa liền tới một sườn núi, Địch Diên Diên được Tà Vô Phong bế xuống xe ngựa dạ sắc minh quang. Luna, dịch bóng đêm sáng sủa hơi kỳ thế nhưng lại tìm không được từ thay thế, xung quanh một mảnh đen kịt. Địch Diên Diên không biết lúc này Tà Vô Phong là muốn làm những gì, chẳng qua là cảm thấy tuy rằng xung quanh một mảnh đen kịt nhưng có huỳnh hỏa trùng bay qua lại rất đẹp. Tướng công, chúng ta là đi đâu a? Cẩn thận săn sóc của Tà Vô Phong để Địch Diên Diên uất ức, biết nàng sợ đi trong bụi cỏ, vưu kỳ buổi tối, bởi vì sợ có rắn thường lui tới, nên từ lúc xuống xe ngựa Tà Vô Phong vẫn là bế nàng không hề buông xuống, hai người đi lại trong núi rừng ban đêm, nhưng Địch Diên Diên không có một chút sợ hãi, tùy ý áp mặt vào trong ngực của Tà Vô Phong, cảm giác ấm áp để cho nàng an tâm, không biết cho dù ở địa phương không người tịch liêu như vậy, sâu thẳm ám sắc nàng lại hết sức hưởng thụ. Tà Vô Phong mỉm cười, tinh tế cảm thụ được khí tức đều đều của Địch Diên Diên truyền đến trong lồng ngực của mình. Đến, hai người cứ như vậy không nói gì thêm, chỉ là lặng lẽ cảm thụ được khí tức truyền tới trên người đối phương, trong lòng đồng dạng ấm áp. Qua không lâu sau, Tà Vô Phong liền dừng bước, chỉ là vẫn không có buông Địch Diên Diên xuống. Wow, thật nhiều huỳnh hỏa trùng. Hình ảnh trước đây trên TV nhìn thấy qua chậm rãi đập vào mi mắt Địch Diên Diên có loại trống trơn, càng không ngừng hoảng động càng không ngừng, thậm chí so với sao trên trời còn đẹp hơn. Vị trí phía trước không có đại thụ nào ngăn trở, toàn bộ Phượng Đô hoàn toàn nghênh trong đôi mắt, mặc dù không có ngũ quang thập sắc như thế giới hiện đại, nhưng ngọn đèn lấm tấm, còn có người vì bọn họ đến Phượng Đô đều nhảy nhót, mà buổi tối có vẻ đặc biệt náo nhiệt, không nghe được phiền hiu trên đường cái, lại có thể thấy ngọn đèn hơi yếu, tuy rằng không tính là đẹp lại có ý nhị khác. Hơn nữa ở đây huỳnh hỏa trùng đang bay múa, quả thực chính là cực kỳ xinh đẹp. Đi tới thế giới này 2 năm, cảnh đêm xinh đẹp như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Tướng công, ngươi có thể thả ta xuống. Lúc này Địch Diên Diên ngược lại không phải là không sợ rắn trong bụi cỏ, mà là sợ Tà Vô Phong sẽ mệt mỏi. Tuy rằng vóc người của nàng coi như thon thả, nhưng nói như thế nào bế lâu như vậy cũng sẽ mệt đi. Diên Diên, ta không phiền lụy, bế nàng như vậy, để ta cảm thấy thực sự, nếu như có thể ta sẽ chọn vĩnh viễn bế nàng cứ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Vô Phong nhìn cũng không nhìn mỹ cảnh chung quanh, mỹ của huỳnh hỏa trùng trong mắt của hắn cũng không bằng Diên Diên một phần vạn. Ngươi thực sự không phiền lụy, không mệt cứ tiếp tục bế đi, phản chính ta cũng không muốn xuống. Vươn hai tay ôm thân thể tô rộng mà rắn chắc của Tà Vô Phong, vùi đầu càng sâu, trong con ngươi lóe ra quang dịu dàng vẫn như cũ đang không ngừng nhảy, chỉ là thủy chung, tựa hồ cũng có một thân ảnh ở bên trong, chưa từng có rời đi. Đột nhiên, bầu trời xa xăm lóe ra quang mang, mấy tiếng bính bính, sau đó chậm rãi từ từ tiêu thất, cuối cùng không thấy nữa, tiếp theo là thanh âm rất lớn, bất quá Địch Diên Diên cũng rất quen. Là pháo hoa, nguyên bản ở hiện đại, Địch Diên Diên cũng không có quá nhiều cảm giác với pháo hoa, dù sao cũng thường thấy, hơn nữa tuy rằng đa dạng cũng không ít nhưng thủy chung hấp dẫn không được tầm mắt của nàng. Mà đi tới nơi này, pháo hoa ở đây, bất quá là trong ngày lễ thập phần trọng yếu mới có thể có, hơn nữa pháo hoa ở thời đại này thập phần chân quý. Nhưng vì sao tối hôm nay sẽ có? Hơn nữa nhan sắc thất thải càng phong phú, chính là như qua năm mới, trong hoàng cung có cũng không có đẹp như cái này, giống nhiều đóa hoa tươi nở rộ, sau đó chậm rãi tiêu thất, ngay sau đó liền tiếp tục nở rộ, cái loại thanh âm kích động lòng người này, để mọi người trên đường cái dâng trào, tuy rằng thanh âm là nghe được không rõ ràng lắm, bất quá từng nhà đều mở đại môn ra, tất cả mọi người đều chạy đến xem náo nhiệt. Địch Diên Diên trực giác người bế nàng này làm chuyện tốt, trực tiếp đem mặt chứa nghi ngờ chuyển hướng Tà Vô Phong, tựa hồ muốn tìm tòi tới cùng. Là ngươi sao, như vậy coi như là kinh hỉ, càng là một loại lãng mạn, mặc dù hiện đại đều là tư không kiến quán, nhưng đi tới nơi này, người yêu nàng cùng người nàng yêu chuẩn bị, đó là có một phen tư vị khác, để cho tâm tình nàng nhất thời cỡ nào khoan khoái không gì sánh được. Khuôn mặt tươi cười thật nồng, liền không khó nhìn ra, Địch Diên Diên lúc này sẽ có vui vẻ cỡ nào. Thích không, cái này có tính ước hội, Luna, hẹn hò, trong miệng nàng nói không? Từ lúc trong miệng Diên Diên nghe qua ước hội cùng lãng mạn cũng biết giải thích, hắn liền muốn có một ngày sẽ cho Diên Diên một kinh hỉ, xem ra thực sự rất thành công. Diên Diên thích tất cả đồ đẹp an bài tỉ mỉ như vậy, nguyên lai thực sự có thể đổi lấy hạnh phúc của nàng, dáng tươi cười chân thành tha thiết, hắn cũng liền thỏa mãn, tựa hồ cái nụ cười này cũng đã đại biểu cho tất cả. Tính, hơn nữa nhìn ra được ngươi rất dụng tâm. Cảm tạ ngươi Tà Vô Phong, ta rất thích ngươi cho ta loại kinh hỉ này. Ở thời đại này, muốn tập tề những thứ pháo hoa thất thải này không phải là chuyện dễ dàng, tuy rằng Tà Vô Phong không gì làm không được nhưng cũng cần thời gian, hơn nữa cái chỗ này, cho dù không khí tốt, nguồn nước cũng sạch, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn có nhiều huỳnh hỏa trùng như vậy, xem ra cái này lại là hao tốn một phen tâm cơ. Đổi thành trước đây, nếu có camera, nàng sẽ không chút do dự chụp lại tất cả mỹ cảnh, thế nhưng, hiện tại, cho dù có, nàng cũng sẽ không chụp, bởi vì nàng cảm thấy tối hôm nay một màn hoàn toàn khác trong đầu của nàng, sẽ trở thành ký ức vĩnh cửu. Vĩnh viễn sẽ không xóa đi. Thích có phải có hồi báo gì hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Địch Diên Diên, Tà Vô Phong cũng bắt đầu học được cò kè mặc cả, giữ cùng mê hoặc ở chỗ sâu trong đáy mắt hiện ra hết, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Cả người nhân gia đều là ngươi rồi, ngươi còn muốn hồi báo gì? Địch Diên Diên giả vờ xấu hổ để Tà Vô Phong tiêu ý càng đậm trong con ngươi xẹt qua. Nhẹ nhẹ cúi đầu, tóc đen nhẹ nhàng phất qua da thịt trắng nõn trơn chuột của Địch Diên Diên, môi mỏng khêu gợi chậm rãi chống lại, ngăn chặn lời Địch Diên Diên chuẩn bị nói ra khỏi miệng, chậm rãi cạy hàm răng của Địch Diên Diên ra, tiến thêm một bước hấp thu ngọt ngào của nàng. Pháo hoa thanh vẫn như cũ không ngừng, đỉnh đầu vẫn như cũ không ngừng hiện lên quang mang toái toái, chung quanh huỳnh hỏa trùng vẫn như cũ khoái hoạt bay múa, tựa hồ phải tiếp tục vì hai người này xây dựng bầu không khí lãng mạn. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị của Chi Chi. Mới một năm Lý cần tiếp tục ủng hộ dòng suối nhỏ Nga. Khách chương.